sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 301 cấm chỉ ăn trực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ nhíu mày một cái, tựa như là có chút bất hứng, từ trên ghế nhảy xuống, mở cửa đi ra ngoài, cầu tử, sao ngươi lại tới đây? Cánh cửa đứa trẻ cùng hắn một dạng là đột nhiên xuất hiện tại trong thôn này, không cha không mẹ cô nhi, hai người cũng không có bất kỳ trí nhớ gì, cũng ở tại cửa thôn những thứ kia bỏ hoang phá trong phòng, thôn dân chất phác thỉnh thoảng sẽ cứu tế một cái, hai người cũng liền như vậy ở trong thôn ở 5-6 năm. Có thể là cá tính không hợp, bọn họ mặc dù gặp gỡ giống nhau, hai người lại cũng chẳng có bao nhiêu lui tới. Đều nói đừng gọi ta cầu tử rồi, ta gọi cảnh kỳ. Đối phương nhíu mày một cái, nhớ tới cái gì lại quơ quơ trên tay khoai lang mật, một mặt nhiệt tình nói. Vương bà cho ta một cái khoai lang mật, chúng ta ăn chung chứ? Không cần, hắn lắc đầu một cái. Cảnh kỳ lại căn bản không có nghe hắn, trực tiếp đem khoai lang mật cứng rắn nhét vào trong tay hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp lấy. Ăn à, cảnh kỳ thúc giục mấy câu, rắc rắc gặm miệng, vừa ăn vừa nhìn về phía hắn. Chúng ta đồng mệnh tương liên, cùng nhau trông coi là bình thường. Hắn ha ha cười, một mặt hào phóng bộ dáng, con mắt hơi chuyển động như là nghĩ tới điều gì, lạnh rên một tiếng nói. Trong thôn này đều là chút ít điêu dân, còn nói cái gì bị tiên gia che chở thôn trang, rõ ràng sinh hoạt đầy đủ sung túc hàng năm được mùa, trong ngày thường lại đối với hai chúng ta không để ý không hỏi, nào có một chút tiên gia phong độ, không phải là xem chúng ta tuổi còn nhỏ dễ khi dễ sao. Đứa trẻ sừng sốt một chút, nhìn một cái trong tay hắn khoai lang mật, theo bản năng nhíu mày một cái, luôn cảm thấy lời này không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Cảnh kỳ lại càng nói càng là tức phẫn, như là nóng lòng tìm đồng ý cảm giác vỗ vai hắn một cái. Đứa nhà quê, ngươi có tin hay không một ngày nào đó ta sẽ nổi bật hơn mọi người, đến lúc đó liền không cần tiếp tục phụ thuộc, đem những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa toàn bộ dẫm ở dưới chân. Đứa trẻ ngẩn ngơ, hồi lâu vẫn là gật đầu một cái, chỉ muốn hắn mau rời đi. Liền biết chỉ có ngươi có thể hiểu được ta. Chấm, thần sắc hắn vui mừng, như tiểu đại nhân cười ha ha nói. Liền hướng ngươi phần này tín nhiệm, huynh đệ ta sau đó sẽ bảo kê ngươi, ngươi muốn không phải cùng ta cùng đi ra ngoài sông sáo. Ra thôn, đứa trẻ lập tức lắc đầu một cái. Mọi người đều nói, ngoài thôn rất nguy hiểm không thể ra thôn. Ngươi đây cũng tin, cảnh kỳ lườm một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Rất nhanh, nguy hiểm cũng không phải là ngoài thôn mà là trong thôn rồi. Ngươi nếu là, ồ, mùi vị gì? Hắn đột nhiên hít mũi một cái tựa như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt sáng lên nói. Đúng rồi, ta nghe vương bà nói, nàng cho ngươi hai cái cá ướp muối, ngươi nhất định không biết phải làm sao chứ? Nếu không ta giúp ngươi đi, nói xong cũng không đợi hắn đáp lại, trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào trong. Chờ một chút, hắn sốt ruột truy vào đi. Đối phương cũng đã nhìn thấy ngồi ở bên trong Thẩm Huỳnh rồi, còn có trước người của nàng đầy bàn còn chưa ăn xong thao thiết thịnh yến. Cả người hắn đều ngây dại, như là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế này một dạng, chừng chừng nhìn lấy thức ăn đầy bàn, mơ hồ còn truyền tới mấy tiếng nuốt âm thanh. Chờ đứa trẻ vội vàng đuổi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhíu thành một đoàn, một mặt không đồng ý nhìn lấy xông vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đó kêu cảnh kỳ đứa trẻ, liều mạng khống chế được tự nhìn hướng thức ăn ánh mắt khát vọng kia tự nhận là lễ phép hướng về Thẩm Huỳnh cười một tiếng, dùng ngây thơ khẩu âm nói. Vị tỷ tỷ này, người đang dùng cơm sao? Dứt lời bụng của hắn càng là phối hợp phát ra một trận ủng ục tiếng vang. Thẩm Huỳnh ánh mắt híp một cái trả lời một câu. Đúng vậy, sau đó giống như là không nhìn thấy hắn khát vọng ánh mắt một dạng, tiếp tục thử chuồn thử chạy ăn thức ăn trên bàn, âm thanh so với trước kia lớn hơn. Vốn là thức ăn trên bàn liền không nhiều, hiện tại càng là cực nhanh tại biến mất, mắt thấy cũng chỉ còn dư lại nửa bàn sợi thịt. Trong mắt cảnh kỳ thoáng qua vẻ lo lắng, nhưng lại không tiện mở miệng thỉnh cầu, suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứa trẻ, cười nói. Đứa nhà quê, vị tỷ tỷ đẹp đẽ này là ai? Người thất lạc người nhà hả? Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Thẩm Huỳnh, lại nhìn một chút người tới, lúc này mới nhớ tới hắn một mực không có hỏi đối phương là ai, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Cảnh kỳ lại cho là hắn ngầm thừa nhận cười càng sáng lạn hơn. Ngươi có thể tìm được người nhà ta cũng mừng thay cho ngươi, bất quá, ngươi cũng quá không có suy nghĩ rồi hả? Nguyên lai ngươi ăn đến tốt như vậy, thua thiệt ta còn lo lắng cho ngươi ăn không đủ no đưa khoai lang mật tới. Hắn bên cười bên đại lực vỗ vai hắn một cái nói. Đều là huynh đệ, như thế ta cũng không cùng ngươi khách khí. Nói xong cũng không đợi người đáp lại, như là rốt cuộc không nhịn được trực tiếp cầm đũa lên thì đi kẹp mâm thịt kia tia. Chờ một chút, đứa trẻ quính lên, bản năng nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh ngay từ đầu đến lúc đó không động, chờ đến đối phương đũa cũng nhanh muốn kẹp đến thời điểm, đột nhiên ra tay món ăn chén cho bưng lên, để cho đối phương gắp cái không. Sau đó ngay trước mặt đối phương thử linh lợi toàn bộ hút tới trong miệng, liền một chút nước canh đều không có còn lại. Lúc này mới buông xuống chén, sờ sờ cái bụng nói một tiếng. No rồi, đứa trẻ, chấm, cảnh kỳ, cả người hắn đều cứng lại, như là hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ không biết xấu hổ như vậy cùng đứa trẻ cướp ăn, thậm chí liền nước canh đều không có để lại điểm. Sắc mặt nhất thời trắng nhợt, mặt đầy đều là không dám tin tưởng. Đến lúc đó bên cạnh đứa trẻ nhớ ra cái gì đó, đạp đạp chạy về phòng bếp cầm cái gì đi ra đưa cho hắn. Cậu tử, cái này cho ngươi. Chút nào không ngoài suy đoán, là cái kia hai cái cá ướp muối. Cảnh kỳ ngẩn ra, đáy lòng dâng lên một cổ chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã, tức giận nhất thời dâng lên, một cái liền đẩy ra tay hắn. Ngươi có ý gì, làm ta là ăn mày sao? Cũng không biết có phải hay không là tức giận, hắn cả khuôn mặt đều đỏ lên, cả người đều run rẩy. Đứa nhà quê ta không nghĩ tới ngươi cùng người trong thôn một dạng, đều là người ích kỷ như vậy. Ngươi nghĩ rằng ta hiếm ngươi mấy món ăn. Đứa trẻ sờ sờ đỏ lên tay, ngay từ đầu còn không có tức giận, lúc này lại nhíu mày một cách nghiêm trang nói. Những thứ này là đại tỷ tỷ ta không thể thay nàng cho ngươi, nhưng cá ướp muối là của ta. Nói xong lại đưa chuyển trong tay cá. Ngươi, đối phương càng tức giận rồi, nhìn Thẩm Huỳnh một cái, như là nghĩ nổi giận, nhưng rốt cuộc có chút sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là lại quay đầu trừng mắt về phía bên cạnh đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi cùng những người khác bất đồng, muốn kéo ngươi một cái, không nghĩ tới. Hừ, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Hắn như là nghĩ tới điều gì, lạnh rên một tiếng, xoay người giận đùng đùng liền đi ra ngoài. Bộ dáng kia tựa như là đối phương thật sự phụ lòng hắn thiên đại thiện ý một dạng. Đến lúc đó đứa trẻ một mặt không hiểu, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không có nói sai à, những món ăn kia đều là đại tỷ tỷ mang tới, hắn chẳng qua là phụ trách làm mà thôi. Cậu tử muốn ăn, dĩ nhiên muốn hỏi ý của đại tỷ tỷ. Đang suy nghĩ, một bàn tay lớn rơi vào trên đầu, cái đó có thể biến ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đại tỷ tỷ, đột nhiên đưa tay sờ đầu hắn một cái, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đáy mắt của hắn. Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp, không có từ trước đến nay dâng lên một cổ mừng rỡ, đại tỷ tỷ đây là đang an ủi hắn sao? Theo bản năng liền tiếp cận gần một chút, nghĩ để cho cái này tia ôn nhoãn dừng lại thêm một chút. Lại thấy đối phương đột nhiên khom người xuống tới, hướng hắn kéo ra một cái làm người run sợ tuyệt đẹp nụ cười, sau một khắc mang theo tia ý nghĩ ngọt ngào âm thanh ngay tại lỗ tai vang lên. Nên rửa chén, cách chương.